chấp trưởng thần quyền, chương 581, đắp nạn ác ma thượng, cốc truyện audio.com. Khi Diệp Dương Thành trở lại huyện Ôn Lạc đã là xế chiều. Vốn dựa theo ý tứ của hắn, sau khi trở lại huyện Ôn Lạc sẽ bất chấp tất cả quay về phòng ngủ một giấc thật ngon, tinh thần sảng khoái mới đến công ty hữu hạn điện tử Dương Thành, sau đó trở về nhà một chuyến, thăm hỏi cha mẹ và Vương Tuệ Tuệ. Hành trình đã được hắn sắp xếp kín kẽ, thời gian có thể nghỉ ngơi cũng chỉ hơn 10 tiếng mà thôi, nhưng khi Diệp Dương Thành mới vừa trở về căn phòng đi thuê, còn chưa kịp cởi giày, đã nhận được điện thoại của tiểu thư bên địa ốc. Diệp tiên sinh, căn nhà đã trùng tu xong rồi, hiện tại có thể vào ở, ngài muốn đi nhìn một lát không? Tâm tình của tiểu thư bên địa ốc thay Diệp Dương Thành bận việc tu sửa nhà cửa có vẻ khẩn trương, bởi vì nàng tự chủ trương, không chỉ tu sửa căn nhà bình thường thành một căn nhà có vẻ xa hoa, hơn nữa còn thay Diệp Dương Thành mua sắm các loại thiết bị điện gia dụng và đồ dùng cuộc sống. Lợi nhuận trong chuyện này đương nhiên vô cùng khả quan, nhưng lúc ấy trên hợp đồng ký tên đã xác minh rõ ràng nghĩa vụ cùng trách nhiệm của song phương, trong đó không bao gồm việc mua các loại thiết bị điện gia dụng. Hiện tại việc duy nhất nàng có thể cầu nguyện chính là Diệp Dương Thành sẽ thích những thứ nàng mua, sau đó. Song phương giao nhận xong, nàng sẽ lấy số tiền hoa hồng cao gần 4 vạn đồng, bao gồm tiền mua sắm, lắp đặt thiết bị, còn Diệp Dương Thành thì hài lòng vào ở trong căn nhà mới. Dĩ nhiên, nàng cũng không phải không lưu lại cho mình một con đường lui, chuyện sửa sang có hợp đồng ràng buộc nàng không lo lắng gì, còn những thiết bị điện gia dụng nếu như Diệp Dương Thành không thích. Nàng cũng có thể gọi điện trả về, chỉ có điều nàng sẽ vì vậy mà chi ra mấy ngàn chi phí, đây rõ ràng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên hiện tại hy vọng duy nhất nàng có thể ký thác chính là Diệp Dương Thành thích hài lòng. Đột nhiên nhận được điện thoại của tiểu thư bên địa ốc gọi tới, Diệp Dương Thành cũng ngây ra một lúc, tiếp theo nhìn lướt qua căn phòng đi thuê của mình, gật đầu cười. Được, hiện tại tôi sẽ qua đó xem một chút, cô ở đâu chờ tôi. Tôi đang ở cửa phòng 505, ngài tới đây là được rồi. Nghe được trả lời của Diệp Dương Thành, tiểu thư bên địa ốc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúp điện thoại. Nói không chừng tối nay có thể ngủ ở nhà mới rồi. Diệp Dương Thành cất máy điện thoại, quay đầu đi về hướng đám người Triệu Rong Rong, cười ha ha, giơ tay lên nói. Ta đi trước xem thế nào, nếu thích hợp, chiều nay có thể dọn nhà rồi. Thẩm phán tội ác trong thần ngục là chuyện không mặc cả, Diệp Dương Thành cũng đồng dạng không mặc cả, bất luận là Triệu Rong Rong, hay là các thần sử còn lại, đối với lời nói của Diệp Dương Thành. Bọn họ căn bản không có quyền lực cự tuyệt. Đi theo Diệp Dương Thành lên lầu, sau đó lại xuống lầu, lái xe đến khu dân cư Thủy Tinh Hoa Uyển trong huyện. Đối với căn nhà đầu tiên mình mua ở Bảo Kinh Trấn, Diệp Dương Thành thật ra cũng rất để ý, nói không chừng sau này thời gian ở căn nhà đó còn nhiều hơn thời gian ở Bảo Kinh Trấn. Chiếc ô tô thẳng tiến đến Thủy Tinh Hoa Uyển, trên đường đi qua chợ hoa huyện Ôn Lạc, Diệp Dương Thành còn xuống xe mua một chậu hoa lan, đồng thời cũng mua cho Nhung Cầu rất nhiều vật dụng dùng trong ngày thường, như gối, thảm. Bởi vì trên đường trì hoãn chốc lát khi Diệp Dương Thành tới khu dân cư. Cốc truyện audio.com, Thủy Tinh Hoa Uyển đã hơn 4 giờ chiều, sau khi dừng xe, xách các loại túi to túi nhỏ tiến vào thang máy, Diệp Dương Thành cảm thấy tiểu thư bên địa ốc đoán chừng sắp không chờ được rồi. Nhưng, nằm ngoài dữ liệu của Diệp Dương Thành, khi hắn xách bao lớn bao nhỏ xuất hiện ở lầu 5, tiểu thư bên địa ốc đứng ở cửa phòng 505 lập tức tươi cười tiến lên đón, nụ cười khiến Diệp Dương Thành có chút không giải thích được, chẳng lẽ đợi lâu như vậy, nàng cũng không có một chút oán trách sao? Nhưng rất nhanh, Diệp Dương Thành đã biết nụ cười của tiểu thư bên địa ốc hàm nghĩa cái gì, sau khi tiến vào phòng 505, đặt đồ lên sàn nhà, Diệp Dương Thành chỉ vào một loạt vật phẩm trang trí trong phòng khách nhìn tiểu thư bên địa ốc. Những thứ này hình như chúng ta không có viết vào hợp đồng. Cái này, tiểu thư bên địa ốc không nghĩ tới Diệp Dương Thành vừa vào cửa, lại nói đến chuyện khiến nàng thấp thỏm nhất. Đối mặt với ánh mắt dò xét của Diệp Dương Thành cùng với áp lực tâm lý, ánh mắt của tiểu thư bên địa ốc có chút né tránh, ấp úng không nói ra lời. Trước khi Diệp Dương Thành đến đây, nàng đã chuẩn bị suốt 3 ngày, tìm đủ mọi lý do, nhưng trước cái nhìn chăm chú của Diệp Dương Thành, nàng phút chốc đã quên sạch sẽ, trong đầu chỉ còn lưu lại một loại cảm giác lúng túng chịu tội, những lời khôn khéo trong ngày thường, lúc này cũng giống như rỉ sét, không cách nào xuất ra. Tiểu thư bên địa ốc cũng không biết, sở dĩ trong lòng nàng tràn đầy cảm giác thấp thỏm, thật ra ngọn nguồn chính là do trên người Diệp Dương Thành tán ra uy áp như ẩn như hiện, mặc dù trong ngày thường Diệp Dương Thành đã thu liễm rất nhiều, nhưng dù sao cũng là cấp trên tay cầm quyền sinh sát, cho dù Diệp Dương Thành cợt nhả cũng sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm vô hình. Dưới ánh mắt dò xét của Diệp Dương Thành, nàng còn có thể ấp úng nói ra mấy lời, so với người bình thường, thật ra đã coi như không tệ rồi. Cuối cùng tiểu thư bên địa ốc vẫn không thể nào kháng cự lại áp lực Diệp Dương Thành mang đến cho nàng, nói rõ tất cả chân tướng cho Diệp Dương Thành. Đối mặt với thần sắc bình tĩnh của Diệp Dương Thành, tiểu thư bên Địa Ốc thấp thỏm nói. Diệp tiên sinh, chuyện này là ta làm không đúng, nhưng giá tiền của những thiết bị gia dụng này hoàn toàn chính xác, ta tuyệt đối không nói sai một đồng, nếu như ngài vẫn cảm thấy không vui ta có thể trả lại tiền hoa hồng cho ngài, người xem như vậy. Có được không, để ta nhìn căn nhà được tu sửa trước đã. Nhìn thần sắc thấp thỏm khẩn trương của tiểu thư bên Địa Ốc, cảm giác tức giận vì bị lừa gạt lúc ban đầu của Diệp Dương Thành cũng đã tiêu tán, bình thản chuyển chủ đề sang căn nhà được tu sửa. Được, Diệp Dương Thành càng không biểu lộ thái độ, tâm tình của tiểu thư bên Địa Ốc càng khẩn trương, dưới tình huống như vậy, nàng cũng không dám nói gì nữa, đi theo Diệp Dương Thành xem xong tầng thứ nhất, lại lên tầng thứ hai, túm lấy tay vịn cầu thang nói với Diệp Dương Thành. Dựa theo yêu cầu của ngài, phong cách chỉnh sửa của tầng thứ nhất hoàn toàn gần gũi với tự nhiên, tay vịn cầu thang cũng lựa chọn màu sắc của thanh củi. Căn nhà Diệp Dương Thành vừa mua trên danh nghĩa là thuộc về kết cấu phục kiểu, nhưng trên thực tế lại tồn tại khác biệt với kiểu kết cấu phục kiểu chân chính, tầng thứ nhất chủ yếu dùng làm phòng khách, phòng bếp. Góc truyện audio.com, nhà vệ sinh, nhà ăn, nhưng bởi vì diện tích tầng thứ nhất của căn nhà đạt đến 180m², cho nên ở một tầng cũng có thể tách ra làm 3 phòng trống, dùng cho chăn nuôi sùng vật, thư phòng, tập thể hình, phòng giải trí. Cách chương.